Lược Thiên Ký, chương 671, 671, Quy Khư Chi Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 703, Quy Khư Chi Chủ. Ta sai rồi, ta thật sai, ta đã sớm biết tiểu tử này bản lãnh lớn, chỉ muốn trở về, trên người nhất định có đếm không hết bảo bối. Vậy đơn giản liền là hận không thể đem toàn thế giới bảo bối đều liễm đến mình ổ trộm cướp bên trong tính tình A-Hát. Hoàng Tiền trên biển, một cái cự đại hành cung phù ở cạnh biển cái kia tòa cự đại màu đen ngọn núi bên trên. Trước xem đạo khí mờ mịt thái thượng đạo di trì, sau xem một mảnh thương mang vô hạn quy khư tĩnh mịch rừng rậm. Bừng phải là khí thế bất phàm, mà lúc này trong tòa đại điện này. Đại Bàng Tà Vương chính ngồi chồm hồm trên mặt đất quan sát đến tòa kia thanh đồng đại đỉnh. Một bên nhìn, một bên thổn thức không thôi. Nhưng ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ đem cái đồ chơi này khiêng trở về A-Hát. Người biết đây là gì? Đại Bàng Tà Vương một bên thổn thức, một bên quay đầu hỏi bên người sư Nam Sa. Vị này ngự thú thị trẻ tuổi thị chủ bây giờ đã thành Đại Bàng Tà Vương phụ tá đắc lực. Bốn bộ bộ thủ một trong, nghe được lão tà cha hỏi, lại là cười khổ lắc đầu. Đại Bàng Tà Vương thở dài, ngươi sinh tại quy khư, còn chưa từng đi ra ngoài, tự nhiên không biết được. Đỉnh này tại Thần Châu nhưng cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Mặc dù không phải pháp bảo gì, lại hơn hẳn pháp bảo, chính là Thần Châu Bắc vực tu hành giới biểu tượng A-Hát. Một mực có truyền thuyết, đỉnh này trấn áp Thần Châu Bắc vực tu hành giới khí vận. Người thấy những này hương hòa không có, trải qua nhiều năm không tiêu tan, vạn cổ trường đốt, nên liền cùng trong tối tăm kia khó mà hiển hóa khí vận có quan hệ. Mà đây chất liệu, cũng không thuật pháp cấm chế, lại vạn năm bất hủ không nát. Đây là bực nào, đối với chúng ta có gì hữu dụng đâu. Phụng Thiên thị tử đạo nhân cũng ở một bên nghiên cứu. Đồng thời lẩm bẩm, lão phu ngược lại là nghe nói qua. Ta Phụng Thiên thị tiên tổ chính là xuất từ Thần Châu Phụng Thiên đạo môn. Bất quá hôm nay nhìn phương này đại đỉnh, mặc dù nghe không tệ, nhưng tác dụng không thế nào lớn A-Hát. Tác dụng không thế nào lớn. Đại Bàng Tà Vương đứng lên đến, cười lạnh một tiếng, nói. Vậy liền nhìn ngươi dùng như thế nào hắn. Nếu là dùng hắn đến ngăn địch, ngoại trừ rời lên đến nện nhân đoán chừng tác dụng khác không lớn. Nếu là đập vỡ luyện khí, chỉ bằng đây chất liệu, chỉ sợ siêu thần giai pháp bảo đều luyện được đi ra. Còn nếu là lợi dụng nó đại biểu ý nghĩa đặc thù. Hắc hắc, đỉnh này chi tại Thần Châu Bắc vực, liền giống ngọc tỷ chi tại hoàng thất chính thống. Có nó nơi tay, lão phu dám nói, chính là toàn bộ Thần Châu Bắc vực đều có thể bị chúng ta vuốt vuốt trong lòng bàn tay. Người nhưng tin tưởng, trưởng ngự Thần Châu Bắc vực, Phụng Thiên thị tử đạo nhân cùng ngự thú thị sư Nam Sa sau khi nghe. Đồng thời liền giật mình, xoáy cùng cuồng hỉ, rốt cục sắp đi ra ngoài a. Đại Bàng Tà Vương trầm mặt xuống đến, thấp giọng cười một tiếng. Nói, bên ngoài náo nhiệt như vậy, cũng không phải sắp đi ra ngoài a, lần này, tiểu vương bát đản mang về linh tinh nhưng chừng mấy vạn lượng A-Hát. Đủ chúng ta ra ngoài mấy chục người. Hắn nói, ánh mắt nhưng lại hơi lạnh xuống. Ánh mắt trầm lắng đảo qua mấy bộ bộ chủ. Âm thanh lạnh lùng nói, ta biết các ngươi hầu hết đã tại kim đan cảnh giới đại thừa thẻ thật lâu. Bây giờ rời đi này vực, chỉ sợ ít ngày nữa liền muốn hóa ra nguyên anh. Nhưng là sớm lên tiếng kêu gọi. Bất luận các ngươi ở bên ngoài còn có hay không thị bộ tông môn. Nhưng đã lên thái thượng danh sách. Đó chính là thái thượng đạo đệ tử. Chính là quy khư người. Mà khư chủ, hắn ngừng lại một chút. Trong tiếng hít thở, chỉ có một cái. Liền tại bên trong nằm đây. Tần Thiên thị tử đạo nhân, ngự thú thị sư Nam Sa, dùng cùng bây giờ Bái Nguyệt thị mới thị chủ Linh Lung. Hận Thiên Thị mới thị chủ Hận Thiên Ninh, đồng thời trong lòng run lên. Đoạn thời gian này ở chung, nhưng là hoàn toàn biết được Đại Bàng Tà Vương thủ đoạn. Gặp hắn đang cố ý gõ mình, liền vội vàng đồng thời khom người. Cẩn thận nói, cần tôn tà tôn pháp chỉ. Đã vì thái thượng đạo đệ tử, tự nhiên không còn hai ý. Như thế rất tốt, lão phu sẽ không nô dịch các ngươi. Cái kia tiểu vương bát đàn cũng không phải làm mưa làm gió tính tình. Hơn nữa thái thượng đạo đã từng là hạng gì địa vị trong lòng các ngươi cũng rõ ràng. Bây giờ đã có xuất thế cơ hội, tất bẩm thừa thiên địa đại vận. Có thể nói tiền đồ bất khả hạn lượng. Chúng ta vị này khư chủ cũng không cần nói. Thủ đoạn của hắn các ngươi lĩnh giáo qua. Năm đó hắn là trúc cơ, đều có thể đưa ngươi nhóm đùa bỡn tại bàn tay. Hiện nay hắn đã là tu vi kim đan, càng chém thần châu bắc vực nguyên anh chi dưới đệ nhất nhân. Có thể xưng tuyệt thế kỳ tài. Lão phu sớm đã nhận định, đoạn tuyệt vạn năm tiên lộ nếu có thể tiếp tục, cái kia một sợi tiên cơ tất nhiên ở trên người hắn. Có thể hay không nắm chắc tiên cơ, liền nhìn chính các ngươi. Đại Bàng Tà Vương một phen, đã có chấn nhiếp, lại cho chư thị bộ hy vọng, lại là đem đại cục định xuống. Chư thị bộ nghe lời ấy, cũng tự có một phen châm trước, sau đó nhao nhao cho thấy cõi lòng. Đại Bàng Tà Vương liền không nói nhảm nữa, nói thẳng, đều thối lui đi, khư chủ cùng hắn mang tới mấy vị tiểu hữu, đều đang bế quan chữa thương. Gần đây cần thiết linh dược không thể đoạn tuyệt, các ngươi cũng không cần ở chỗ này chờ lấy, lại về trước đi, ấn ta thương nghị, khiển nhân rời đi quy khư tìm hiểu tin tức, làm định đoạt, một tháng sau, liền ở chỗ này cử hành đại yến. Đến lúc đó đều là tới nơi này tiếp cũng được. Cần tôn tà tôn pháp chỉ. Một đám thị chủ đều là lĩnh chỉ mà đi. Hận Thiên Ninh lại lưu lại, tựa hồ là muốn sớm gặp một lần Phương Hành. Đại Bàng Tà Vương lại cực không kiên nhẫn, phất phất tay để cho nàng cũng đã rời đi. Sau đó vội vàng trở về đại điện đằng sau, vì những bọn tiểu bối kia chuẩn bị chữa thương dược vật. Lần này Phong Thiện Sơn xông trận, Nam Chiêm tiểu bối thụ thương đều là không cản. Tại đi tới đây quy khư đại điện về sau, đều vội vàng bế quan chữa thương. Hết lần này tới lần khác chư xây một chút vì khác biệt. Thụ thương trình độ cũng khác biệt, cần linh dược tự nhiên cũng khác biệt. Bất quá cũng may, quy khư bên trong vốn là mộc thực phồn thịnh, linh dược rất nhiều. Lại thêm lúc trước Phương Hành từ huyền vực mang tới linh dược, cũng đã tại Đại Bàng Tà Vương chỉ huy rời xuống thực đến quy khư. Bây giờ đã mọc rễ nảy mầm, còn sống một nhóm, có thể thu thập sử dụng, cũng là không thiếu. Bất quá, dù là dưới loại tình huống này, Nam Chiêm chư tiểu bối chữa thương tiến triển cũng hao phí không thiếu thời gian. Tốc độ nhanh nhất là Đại Kim Ô, trong động phủ nhẫn nhịn 3 ngày. Liền nhịn không được đi ra, ỷ vào mình là quy khư chi chủ anh em kết nghĩa thân phận khắp nơi đi dạo. Làm mưa làm gió, mà tại 10 ngày lúc, Lễ Anh xuất quan, sau 15 ngày, Hàn Anh cũng xuất quan. Thụ thương nặng nhất Lệ Hồng Y cùng Vương Quỳnh, lại một cái bế quan cả tháng, một cái vượt quan ngày rằm mới xuất quan. Còn không phải toàn tốt, nhưng là ép miễn cưỡng chế trụ thương thế mà thôi. Ở trong đó, ngược lại là Phương Hành, gần như không từng bế quan. Cả ngày bên trong nhưng là du đãng. Mà trong đoạn thời gian này, Phương Hành thì lấy hết chủ tình nghĩa. Mỗi có nhân xuất quan, liền dẫn bọn họ trong quy khư đi dạo. Cũng may bây giờ quy khư tại Thái Thượng Đạo Thống có truyền nhân về sau. Đã không giống như trước kia như vậy hỗn loạn, mà là ngay ngắn rõ ràng, vừa đi vừa về ở giữa, tốc độ cũng nhanh hơn không ít, nguy hiểm càng là giảm ít đi rất nhiều. Phương Hành dùng quy khư chi chủ thân phận, mang lấy bọn hắn xem thái thượng di trì, nhìn hung thú, lại nhìn hoàng tiền biển cùng Đại Bàng Tà Vương tỉ mỉ chế tạo tiên thảo tiên quả vườn các loại. đem đám người ao ước không rõ. Tại bọn họ những người này trong lòng, Phương Hành nhưng là một cái khắp nơi cướp bóc tiểu thổ phỉ. Tới nơi nào chỗ nào liền loạn, mỗi lần hắn đều khuấy lên loạn cục về sau mình thắng lợi trở về. Nhưng bây giờ thấy một lần đây quy khư cảnh tượng, mới phát hiện hắn tại đây Nam Hải bí địa bên trong. Thình lình làm ra một cái sinh cơ bừng bừng bí địa bên trong. Tài nguyên chi phong, cao thủ nhiều, đơn giản ngay cả thần châu chư tông cũng không sánh nổi. Chênh lệch người, có lẽ nhưng là nguyên anh cảnh trở lên cao nhân tọa chấn mà thôi. Mà đại bàng tà vương lại thêm quy khư bên trong đại trận, đủ để bù đắp điểm này. Ước ao sau khi, cũng không thể không thừa nhận, đây tiểu ma đầu đã xa xa đem mình hất ra. Ở trong đó, thu hoạch lớn nhất, ngược lại là Hàn Anh, cũng là khi biết quy khư bên trong có Phụng Thiên Thị một mạch về sau. Hàn Anh chuyên tiến đến thăm viếng một lần, một phen thăm hỏi, mới thình lình phát hiện, Hàn Anh tại Thần Châu chỗ bái nhập Phụng Thiên một đạo. Vậy mà cùng Phụng Thiên Thị chính là đồng căn đồng nguyên. Song phương công quyết lẫn nhau xác minh, lại khiến cho Hàn Anh đến không ít chỗ tốt, tiến cảnh tu vi cực kỳ bất phàm. Mà Phương Hành biết được điểm này về sau, cũng đem Phụng Thiên lão tổ lưu lại pháp kiếm đưa cho hắn, xem như vật quy nguyên chủ. Một tháng sau, đại bàng tà vương phái ra đi tìm hiểu tin tức nhân thủ trở về. Lại biết được, bây giờ thần châu bắc vực đã loạn tung tùng phèo, chấn áp khí vận phong thiện đại đình thất lạc, lại kinh động đến cả người thần châu. Không biết bao nhiêu nhân đang điên cuồng tìm kiếm Phương Hành hạ lạc, mà yêu địa cùng hải tộc thì thừa cơ liên lạc một số cấp bách cần tiến vào bắc vực chiếm một chỗ đạo thống trên biển Tiên Môn, ăn nhịp với nhau phía dưới, đồng thời vào ở thần châu. Nhào nhào chiếm cứ tiên sơn linh mạch thành lập đạo thống của chính mình. Sứt đầu mẻ chán bắc vực tông môn không dành quan tâm chuyện khác. Mà đại bàng tà vương dã tâm bừng bừng, thì cùng người khác thị bộ thị chủ thương nghị, quyết nghị cùng yêu địa, hải tộc liên thủ, thừa cơ tại thần châu bắc vực thành lập thái thượng đạo thống. Để tránh tương lai trận kia miệng mồm mọi người tương truyền thiên địa đại kiếp đến lúc quy khư không có chuẩn bị. Đối với việc này, khi đại bàng tà vương đến cùng Phương Hành thương nghị lúc, Phương Hành nhưng là khoát tay áo, để hắn tự mình xử lý liền tốt. Mình thật sự là không tâm tình quản, bởi vì lấy Vương Quỳnh thương thế khôi phục vượt ra khỏi chúng tu dự kiến. Trận này quy khư đại yến lại hoãn lại đến bọn họ trở về quy khư nửa tháng về sau mới dùng mở ra. Các thị chủ thủ lĩnh nhân vật đều là thành tâm thành ý, chuẩn bị hậu lễ đến đây chính thức bái kiến khư chủ. Liền tại cái kia thành tiên trên đài, trăng sáng như đèn, chúng tu thoải mái uống, trò chuyện chút thần châu quẫn sự tình, nói chút tương lai kế hoạch lớn, không nở rộ nghi ngờ. Phỉ lão đại, đánh kể từ hôm nay, ta Lệ Anh xem như phục ngươi á, tiệc rượu bên trong. Lệ Anh nấc rượu, dẫn theo bình rượu tới, muốn cùng Phương Hành không say không về. Ha ha, người trước kia không phục ta sao? Phương Hành ở đâu cái sợ rượu? Lập tức xách một cái càng lớn bình rượu muốn rót rất quỷ này oa từ. Thình lình Lệ Hồng Y đi tới, đá một cái bay ra ngoài Lệ Anh. Hướng Phương Hành nâng chén, nói, Phương sư đệ, một chén này ta kính ngươi, tỷ, ngươi thương còn chưa tốt nha. Lệ Anh xoa cái mông đi trở về, lại bị Lệ Hồng Y trừng mắt liếc, không dám nói tiếp nữa. Ta cũng tới, kính ngươi một chén. Ngạo khí vô biên Vương Quỳnh cũng đến đây, mặt không tiếu dung, bừng chén rượu lên, không uổng công lúc trước kết bái một trận. Chấm, Hàn Anh cũng dẫn theo bình rượu đến đây. Oa oa, đụng rượu a, đại kim gia sợ qua ai? Bất quá phỉ gia a hát, có thể làm cho ta làm cái nhị tổng quản không? Tự nhiên cũng không thiếu được đại kim ô, ôm bình rượu chen vào. Oa oa gọi bậy, một nhóm năm người, Nâng chén nâng ly, trăng sáng chứng tâm, chung quanh các thị bộ tu sĩ lớn tiếng gọi tốt, bầu không khí nồng đậm. Một trận đại yến, trọn vẹn tiến hành 3 ngày. Rạng sáng ngày thứ 3 lúc, chư tu đều là đã say ngược lại. Bữa tiệc bừa bộn một mảnh, duy có Phương Hành chưa từng say ngã. Đầy dẫy tiêu điều, Đại Kim Ô cũng uống say say. Còn buồn ngủ thủ ở bên cạnh hắn. Đưa ta rời đi nơi này đi. Lục Từ, Phương Hành bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Thanh âm có vẻ hơi hủ bại tiêu điều, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, fanmic, cách chương.